phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, đen đủi không ngừng. Trương Lạc Tại bị nâng đỡ về sau, cảm giác trên bàn chân đau rát, vung lên ống quần xem xét, phát hiện trên bàn chân là lại đỏ làm sao, còn chảy ra một mảng lớn, máu tươi đem quần đều nhuộm đỏ. Thì ra hắn vừa mới ngã sấp xuống thời điểm, xương bắp chân vừa vặn cúi tại miệng cống thoát nước bên cạnh. Cũng may thương thế kia mặc dù nhìn đến dọa người, lại không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị thương ngoài da, không có thương tổn đến gân cốt. Móa nó, thật là xui xẻo. Trương Lạc hùng hùng hổ hổ, nhưng hắn không biết là, không may, vừa mới bắt đầu. Ba, ngươi còn có thể đi sao? Ta đi gọi cái xe tới chở ngươi đi. Trương Minh quan tâm hỏi. Trương Lạc tức giận nói. Chở cái rắm, ta có thể đi. Đây chỉ là một chút vết thương nhỏ thôi. Trở về dùng cồn tiêu trừ độc, chườm lạnh tiêu sưng. Ngày mai lại lau một chút rượu thuốc, rất nhanh liền có thể tốt. Quét mắt trong tay xách theo vịt muối cùng thịt kho, lại nói ra. Còn tốt không có đem những này đồ ăn vẩy ra đến, không thì còn phải trở về một lần nữa mua. Vừa dứt lời, một chiếc xe hơi theo bên cạnh chạy qua. Đường này bên cạnh vừa vặn có một bãi nước đọng. Ô tô đi qua lúc, đem nước đọng tóe lên, tung tóe Trương Lạc một thân. Trương Minh bởi vì ngay tại bên cạnh hắn, cũng chịu ảnh hưởng, toàn thân đều bị làm ướt. Nước đọng vừa dơ vừa thúi, để Trương Lạc cùng Trương Minh đều cảm giác phi thường buồn nôn. Trương Lạc đứng lên, hướng về phía chạy xa ô tô, giơ chân chửi bới nói, người mẹ nó có biết lái xe hay không a? Thao, vung tay lên, đem vịt muối cùng thịt kho đều cấp ném ra ngoài, những này đồ ăn cũng bị nước đọng ngâm, căn bản không có cách nào ăn. Đi, trở về thay quần áo tắm rửa, sau đó lại đến một lần nữa mua thức ăn. Con đường này bị xe hàng áp ra thật nhiều cái hố, cũng không người đến tu bổ. Những cái kia phụ trách người đều là làm ăn gì? Trương Lạc một vừa hùng hùng hổ hổ nhả rãnh, một bên dẫn nhi tử hướng nhà đi. Hai người vừa đi không bao xa, ven đường đột nhiên xuất hiện một đầu chó con, hướng về phía Trương Lạc gâu gâu trực khiếu, còn nhe răng nhếch miệng. Trương Lạc vốn dĩ tâm tình liền khó chịu, thấy một con chó cũng dám hướng hắn kêu gào, càng là giận không chỗ phát tiết, bay lên một chân đá vào cái này chó con trên người, đem nó đá bay cách xa hơn 1 mét. Tại một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, lảo đảo nghiêng ngã chạy đi. Tính ngươi chạy nhanh, không thì lão tử không phải đem ngươi hầm đến ăn không thể. Trương Lạc cười đắc ý, cảm giác tâm tình tốt hơn nửa, nhưng rất nhanh hắn liền không cười được, bị hắn đá đi chó con rất nhanh lại chuyển trở về. Tại sau lưng nó, còn đi theo ô ương ương một mảng lớn chó hoang, nói ít cũng có 20 đến 30 điều. Những chó hoang này chảy chảy nước miếng, nhìn chằm chằm ánh mắt khiến người sợ hãi. Ngoạn tao, Trương Lạc chấn kinh. Má ơi, Trương Minh bị sợ choáng váng, này mẹ nó tình huống như thế nào? Liền chó đều biết ăn đòn gọi ra trưởng, muốn hay không thông minh như vậy à? Không phải đã nói kiến quốc sau không cho phép thành tinh sao? Các ngươi đi đồn công an đăng ký lập hồ sơ qua sao? Ngay tại Trương Lạc cùng Trương Minh không biết làm sao thời điểm, chó con hướng bọn hắn lộ ra răng nanh, gâu gâu. Một trận gọi, nó sủa gọi tựa như là hiệu lệnh, sau lưng chó hoang, nhào nhào sủa inh lên phát khởi công kích, nhào về phía Trương Lạc, Trương Minh phụ tử, chạy a! Trương Lạc dẫn đầu kịp phản ứng, thét chói tai vang lên, quay người chạy ra, ba, ngươi chờ ta một chút a! Trương Minh vội vàng đuổi theo, cuối cùng dựa vào đám láng giềng trợ giúp, mới đưa những chó hoang này cấp đuổi đi. Nhưng Trương Lạc cùng Trương Minh phụ tử cũng đều chịu chó cắn, quần bị xé cái nhão nhoẹt, trên đùi cũng trải rộng vết thương cùng máu tươi. Nhìn bộ dạng này, không chỉ có là muốn đánh chó dại vaccine, còn phải tăng thêm uốn ván vaccine mới được. Trương Lạc co quắp ngồi dưới đất, thở hồng hộc, Tại hướng về phía hỗ trợ láng giềng sau khi nói tiếng cảm ơn. Hắn hướng Trương Minh vẫy vẫy tay, nhi tử, tới đỡ ta một cái. Nhưng lần này, Trương Minh cũng không đến dìu hắn, ngược lại còn hướng lui về phía sau mấy bước. Ngươi làm cái gì vậy? Trương Lạc nhíu mày, không hiểu hỏi. Trương Minh khổ khuôn mặt nói, ba, không phải ta không đỡ ngươi. Thật sự là ngươi hôm nay quá xui xẻo, để cho ta không dám tới đỡ ngươi a. Ta lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, nếu như thụ thương quá nặng, còn thế nào đi thi? Trương Lạc không cao hứng, khiển trách, nói hưu nói vượn, ta nơi đó liền xui xẻo. Lời mới vừa ra miệng, một trận gió mạnh gào thét mà qua, đem ven đường một cái lập tức chiêu bài phá lên. Ba, một chút đập vào Trương Lạc trên người, nhất là mặt của hắn, bị này lập tức chiêu bài chính diện đánh trúng, thật sự là đánh mặt, không thể nghi ngờ. Thấy cảnh này, không chỉ có là Trương Minh, chung quanh đám láng giềng cũng đều lui về sau mấy bước, cùng Trương Lạc kéo dài khoảng cách, sợ nhận hắn đen đùi tác động đến. Kia lập tức chiêu bài mặc dù không nặng, nhưng tạp ở trên người vẫn là rất đau. Đem lập tức chiêu bài đẩy ra về sau, Trương Lạc mặt đều bị đập ra dấu đỏ, máu mũi cũng bị đập ra tới, cả người hắn đều mộng bức, cúi đầu nhìn xem chính mình, lại ngẩng đầu nhìn một chút trời, sau một lúc lâu phát ra một tiếng gào khóc bi thiết. Ta làm sao đột nhiên liền xui xẻo như vậy đây? Lão thiên gia, ngươi đừng chơi như vậy ta có được hay không? Mọi người một mặt đồng tình nhìn hắn, sau đó cùng nhau lại hướng lui về phía sau mấy bước. Ven đường một cái nóc nhà nơi, một bộ áo trắng Lục Tiểu Khê đem Trương Lạc bi kịch thu hết vào mắt. Đáng đời, khóe miệng nàng hơi câu, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người theo gió phiêu khởi, thực mau rời đi nơi đây. Về tới La Vân phòng, La Vân chính vùi đầu làm bài thi, dư quang thoáng nhìn nàng trở về, khẽ gật đầu, không có nhiều lời, Lục Tiểu Khê cũng không nói gì, tiếp nhận các lão sư phát xuống bài thi, bắt đầu làm. Trận này đặc thù thi thử tiếp tục đến đêm khuya, thẳng đến La Vân đem tất cả bài thi làm xong mới kết thúc. Một hơi hoàn thành tất cả kiểm tra, không chỉ có thực hao tổn tâm thần, đồng dạng đối thể năng cũng là cực lớn thử thách. Nếu không phải La Vân là người tu hành, căn bản không có khả năng gánh phải xuống tới. Dù vậy, một hơi làm xong tất cả bài thi về sau, hắn cũng cảm giác đầu choáng váng, tựa như là bị móc rỗng đồng dạng. Ăn vào một phần dưỡng linh tán, La Vân một bên điều tức khôi phục, một bên chờ đợi bảy vị lão sư chấm bài thi kết quả. Các lão sư tốc độ rất nhanh, không có mấy giây, liền đem tất cả bài thi phê duyệt hoàn tất, tập hợp đến Thái Nguyên Bồi trong tay. La Vân cố gắng duỗi cổ, muốn nhìn một chút bài thi trên thành tích, đáng tiếc cái gì cũng không có trông thấy. Hắn có chút khẩn trương hỏi, các vị lão sư, ta kiểm tra thế nào a? Thái Nguyên Bồi lật xem một lượt trong tay bài thi, không có nói cho La Vân cụ thể điểm số, chỉ là cười nói, kiểm tra rất không tệ, cuối cùng không có nhục không có chúng ta trong hai tháng này. Đối khổ tâm của ngươi dạy bảo. Cái khác sáu vị lão sư cũng đều là một mặt hài lòng mỉm cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.